Không gian, chương 76, đơn giản thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đại đội tới gần tòa thành, xông lên đầu tiên chính là đoàn kỵ sĩ giáo đình khôi giáp ánh bạc thống nhất, hùng tráng, tinh thần chấn hưng, cưỡi ngựa khí thế hung hăng, nhịp điệu tiến công chỉnh tề, người thường nhìn vào vẫn rất có cảm giác áp bách. Đến theo bọn họ còn có mũi tên ánh sáng che trời lấp đất, đây là để tận lực tránh cho nhóm kỵ sĩ bị tiểu xích quấy nhiễu. Trong đoàn kỵ sĩ, còn cất giấu một bộ phận kiếm thánh thực lực cường đại. Nhiệm vụ của họ là tận lực hỗ trợ đoàn kỵ sĩ đánh vào trong thành, phá hủy ma pháp trận phòng ngự. Cho dù quân địch thế tới rào rạt như vậy, Israel cũng không quá lo lắng. Họ là đoàn kỵ sĩ dự bị vừa chuyển thành chính thức không lâu, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, rất nhanh sẽ bị tiểu xích quấy dày nhịp đổ. Thần quang minh bay lơ lửng ở phía sau đoàn kỵ sĩ, mặt ông không chút thay đổi, trong ánh mắt có loại lãnh khốc coi rẻ thiên hạ. Ngoại trừ bạch quang thánh khiết tản ra từ trên người ông ta, thì một chút cũng không cảm giác được ông ta nhân từ. Ngược lại tương đối giống một pho tượng sát thần băng lãnh biết phát sáng. Thân thể ông ta cao lớn, khiến người ta rất khó bỏ qua sự tồn tại của ông ta. Mà Long Vương nhìn ông ta trên người dấy lên chiến ý tận trời. Hai vị thiên sứ theo phía sau thần quang minh, bọn họ một thân trường bào trắng, tóc dài màu bạc. Gương mặt xinh đẹp nhưng không thể phân biệt nam nữ, thân hình cao to ngất ngưỡng. Đôi cánh tuyết trắng tản ra ánh sáng nhu hòa, mà Long Vương không nói hai lời, biến thành bộ dạng cự long bay về phía phân thân thần quang minh. Nếu là thần quang minh, y đúng là sẽ sợ hãi, bất quá chỉ là một năng lượng phân thân, y còn chưa đặt vào mắt đâu. Aimer cùng Cleo động tác nhanh chóng đi theo phía sau Ma Long Vương, chẳng qua mục tiêu của bọn họ là thiên sứ mà thôi. Nhóm Ma Long cũng rời tổ xuất động, chỉ để lại Beryl cùng Kevin dẫn theo các lộ viện binh tiến đến trợ giúp canh giữ ở trên tường thành. Israel ngự kiếm phi hành, hắn nhanh chóng đuổi theo Aimer, chỉ lo cậu quá mức khinh địch nhất thời đắc ý, hơn nữa hắn cũng muốn thử xem ngọc bài có tác dụng với thiên sứ hay không. Kèn chiến đấu chính thức thổi lên. Lancelot Galbraith, mang theo tộc nhân của ngươi trở lại nơi mà ngươi nên đến, đại lục không phải địa phương các ngươi nên dừng lại. Thần Quang Minh nhìn Ma Long Vương, không mang theo bất cứ cảm xúc nào mở miệng. Tiếp theo thần uy trên người áp xuống Ma Long Vương. Ngươi không khỏi quản quá rộng rồi, ngươi cho rằng một phân thân liền có thể chiến thắng ta sao? Ma Long Vương không chút nào yếu thế, thoạt nhìn một chút cũng không chịu ảnh hưởng của thần uy. Hai người cũng không nhiều lời vô nghĩa, ở giữa không trung bắt đầu đánh nhau. Ma Long Vương là chân thân đến đại lục tuy rằng bị pháp tắc áp chế, nhưng long tộc trời sinh ưu thế áp chế của pháp tắc đối với y có hạn. Lúc này y và lực lượng phân thân của thần Quang Minh đánh nhau cũng dư sức. Mà bên kia Aimer cùng Cleo phân biệt chống lại hai vị thiên sứ. Trường kiếm trong tay thiên sứ rực rỡ lấp lánh, vẽ ra từng đường ánh sáng hoa mỹ, nhìn như vô hại, nhưng trên thực tế lại uy lực kinh người. Cleo không cẩn thận bị một đường kiếm xẹt qua trên người trong nháy mắt thêm một vết máu. Cleo chấn động xem ra bọn họ vẫn là quá coi thường sứ giả của thần. Aimer bởi vì có huyết thống ma long, độ mạnh của thân thể hơn Cleo không ít, tình huống bên cậu cũng tương đối tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thiên sứ công kích căn bản không suy xét đến người bên mình, không ít nhân loại bởi vì đường kiếm của họ mà bị thương hoặc tử vong. Thống soái các nước nhìn thiên sứ băng lãnh vô tình cùng hình tượng thánh khiết từ bi trong tưởng tượng của bọn họ khác nhau một trời một vực, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ cùng bất mãn. Achi tuổi còn nhỏ bị Beryl gắt gao nhìn chừng, không cho phép nó tùy tiện xông lên. Nó chỉ có thể hóa thành người khổng lồ hỏa diễm, canh giữ ở cửa thành, ngăn kiếm thánh xen lẫn trong đoàn kỵ sĩ xông lên. Kevin cùng Beryl dẫn người phân biệt bảo vệ hai mặt khác, phòng ngừa kiếm thánh đánh bất ngờ thành công. Mấy tổ nhân mã đến trợ giúp cũng được chia ra an bài trên tường thành. Hỗ trợ tiểu xích bảo vệ tốt đầu tường. Achi đối mặt bốn vị kiếm thánh cùng một số kỵ sĩ, vẫn là có chút vẻ cố hết sức, Beryl ngẫu nhiên sẽ giúp nó giải vây. Hơn nữa còn có ba ma long không đi xa, chỉ xoay quanh ở phụ cận, không để liên quân đột phá. Có ma long trợ giúp cùng tiểu xích điên cuồng bắt giết, người trên tường thành chiến đấu giảm bớt rất nhiều áp lực. Một mặt Israel dùng phi kiếm ngăn cản những người tiến đến trợ chiến, một mặt lưu ý tình huống bên Aimer. Tuy rằng bên này bọn họ thực lực cường hãn, nhưng chung quy vẫn là hơi ít người. Bên cạnh mỗi ma long đều vây quanh vài người, quân đội trên mặt đất cũng không ngừng tấn công về phía tòa thành. Lúc này Israel một mình đối mặt với hai vị kiếm thánh, ba vị pháp thánh. Phi kiếm phi vũ xoay tròn xung quanh hắn, khiến mấy vị cao thủ thánh cấp nhiều lần tấn công thất bại. Nếu không phải ma long ngăn cản hai kiếm thần cùng một pháp thần, phỏng chừng hắn ứng phó cũng sẽ rất quá sức. Bởi vì số lượng phi kiếm của hắn đông đảo, lại xuất quỷ nhập thần, một vị pháp thánh đang chuẩn bị thi pháp bị một thanh lợi kiếm từ sau lưng đâm thủng. Hắn không thể tin nhìn Israel. Hắn không rõ, rõ ràng hắn có sử dụng ma pháp phòng ngự, vì sao đối phương còn dễ dàng đánh lén thành công. Nhìn thấy một màn này, mấy vị cao thủ thánh cấp khác trở nên càng thêm cẩn thận. Thiếu một đối thủ, áp lực của Israel giảm bớt không ít. Lúc này hắn nhìn thấy Aimer cùng Cleo bên kia lâm vào khổ chiến. Hắn không chút do dự thoát khỏi đối thủ, đi đến bên cạnh Aimer. Israel nghĩ rằng, thiên sứ thuộc về phi nhân loại, hẳn tính là linh thú đi. Vậy có phải ngọc bài có thể thu được bọn họ không? Ôm tâm tình thử xem, hắn lấy ra ngọc bài, một đạo bạch quang chợt lóe, thiên sứ vốn đang giao chiến với Aimer nháy mắt mất đi bóng dáng. Aimer thấy thế ngẩn người, mất hứng bĩu môi, trong lòng oán thầm, khẳng định là ca ca giở trò quỷ. Bất quá ngẫm lại ca ca chính là của cậu, bắt được thiên sứ là được rồi. Nếu không phải ca ca ra tay, cậu cũng không nhất định có thể bắt được thiên sứ, bọn họ miễn cưỡng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Israel thuận lợi thu một thiên sứ, lòng tin tăng mạnh, liền thu một thiên sứ khác. Cleo đang dùng ma pháp đối phó với thiên sứ, mang thiên sứ chơi thả diều, thấy đối thủ của mình đột nhiên biến mất, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ca ca, ngươi đem hai thiên sứ thu hết rồi à? Aimer không quá xác định hỏi. Cleo nghe nói như thế, chân tướng dường như được hé mở. Hắn trở nên vô cùng mất bình tĩnh, từ lúc nào nhân loại lại trâu bò như vậy? Còn để cho rồng sống hay không hả? Khi liên quân phát hiện hai vị thiên sứ vô duyên vô cớ mất tích, nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm quan chỉ huy liên quân không ngừng nơi nơi tìm kiếm thân ảnh thiên sứ, thế nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng thiên sứ đã bị bắt giữ, chỉ tưởng triệu hồi xảy ra vấn đề, trở về thiên giới rồi. Lui về thành đi, ta cần xử lý hai thiên sứ. Tinh thần lực của thiên sứ vô cùng cường đại, sau khi đem bọn họ thu vào ngọc bài, bọn họ liền không ngừng phản kháng. Thần thức của hắn và ngọc bài tương liên, thiên sứ kịch liệt phản kháng khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu không nhanh chóng trở về thành vận công, hắn rất có khả năng vì vậy mà bị thương. Israel cảm thấy tình huống của mình càng ngày càng không tốt, nhảy lên lưng Aimer, để cậu mang mình trở về. Aimer vung một vuốt chụp bay một kiếm thánh đánh lén, móng vuốt cậu đụng vào đại kiếm phát ra tiếng kim loại ma sát. Kiếm thánh kia bay ngược ra một khoảng cách rồi ngừng lại, sau đó chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Lúc này Cleo nhìn thấy tình huống của Israel không đúng, vội vàng tiến lên chặn phía sau cho hai người. Giáo hoàng nhìn thấy Israel dường như bị thương, vội vàng tổ chức nhân thủ tập kích hắn và Aimer. Trên đảo Hoa Hạ, đại trưởng lão thấy bên phía thành Salomon và tháp pháp sư đều đang đánh nhau, riêng chỉ có nơi này của ông không ai để ý tới. Vì thế an bài ba tiểu long ở lại canh giữ trên đảo, ông mang theo những tiểu long còn lại đến thành Salomon trợ giúp. Nơi này của bọn họ cách thành Salomon không xa, nếu bên này bị đánh lén, bọn họ cũng có thể kịp thời vội trở về. Đại trưởng lão ở trên đảo liền thấy được thân ảnh khổng lồ của thần Quang Minh ở xa xa, liền cảm thấy tòa thành bên kia hơi ít người, tình hình có khả năng sẽ không quá lạc quan. Khi bọn ông đến gần, phát hiện Aimer và Israel đang bị một đám người vây đánh. Aimer một bên phóng ra ma pháp, một bên phòng thủ. Mấy thanh phi kiếm xung quanh bọn họ xuất quỷ nhập thần, lấy mạng người vô hình, ngẫu nhiên thấy miệng Israel lẩm bẩm, khoa tay múa chân vài cái thủ thế, từng đạo lôi điện liền từ trên trời giáng xuống. Cho dù công kích của hắn thực sắc bén, nhưng đại trưởng lão vẫn nhìn ra sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ông để nhóm tiểu long tản ra gia nhập cuộc chiến, tự mình đi giải vây cho bọn Aimer. Lúc này Ma Long Vương cũng chiếm thế thượng phong, bởi vì biết Ma Long tộc miễn dịch với ma pháp, thần Quang Minh cũng không dùng ma pháp công kích, luôn vật lộn với Ma Long Vương. Có long tộc gia nhập, chiến đấu nhanh chóng chuyển thành cục diện nghiêng về một phía. Ma Long công kích đơn thể cường hãn, còn bàn về công kích quần thể thì kém xa long tộc đại lục. Ma pháp đại hình năm màu rực rỡ trên mặt đất nổ tung, liên quân nhân loại nháy mắt bị đánh cho liên tục lui về phía sau. Các đội ngũ vốn là không muốn từ chiến, chung quy thì đối phương không có chân chính ảnh hưởng đến bọn họ, lần này xuất binh thứ nhất là vì những người trước đó chết trong tay vong linh, thứ hai là vì giáo đình thuyết phục. Lúc này thấy ngăn cản không nổi, các đội ngũ không khỏi lui về phía sau, để cầu bảo toàn. Dưới sự hỗ trợ của đại trưởng lão, Israel thuận lợi trở về thành. Vừa về thành, Israel nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh nhập định, để Aimer canh giữ ở bên cạnh. Lúc này đại trưởng lão cũng theo tới, thấy dáng vẻ của Israel liền nhịn không được hỏi. Hắn làm sao vậy, ca ca bắt hai thiên sứ, hình như thiên sứ đang phản kháng. Cái gì, hắn thật sự bắt được thiên sứ? Dùng cái gì bắt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão ngạc nhiên, ông đảo quanh Israel, nhưng không nhìn ra chút gì. Ta cũng không biết, đợi ca ca tỉnh lại ngươi trực tiếp hỏi hắn đi. Lúc này hai mắt Aimer lòe lòe kim quang, cậu đang tính toán xem có thể thu hoạch bao nhiêu kim tệ. Ta ra ngoài xem mấy tiểu long trước đã. Đại trưởng lão nói xong, bay ra ngoài thành. Tháp Pháp Sư, đội ngũ do hai vị thiên sứ dẫn đội vẫn là thực khiến các vua yêu đau đầu. Những vong linh cấp thấp này gặp gỡ thánh quang của thiên sứ tác dụng gì cũng không có. May mắn hai ma long mà ma long vương phái đến còn ở đây, có thể giúp họ ngăn cản một hai. Bọn họ cũng có thể rảnh tay đối phó với liên quân nhân loại. Hôm nay nhị hoàng tử đế quốc ST, Mông Tơ cũng ở trong đội ngũ tấn công tháp Pháp Sư, bất quá lấy thân phận của hắn thì không cần xông vào phía trước. Hắn ở xa xa nhìn cự tháp xương đen lượn lờ, công kích ma pháp của các pháp sư đều biến mất tăm trong màn xương đen đó, hai vị thiên sứ cũng bị ma long và lượng lớn cốt điều cuốn lấy. Tất cả chủ lực lần này đều ở thành Salomon, bên kia cũng không biết tình huống bên kia thế nào. Xem ra muốn đánh hạ lãnh địa Salomon nho nhỏ này, nhất thời bán khắc là không có khả năng. Có lẽ cuối cùng bọn họ chỉ có thể tiêu hao như vậy, xem ai chống đỡ không nổi trước. Có điều hiển nhiên là nhị hoàng tử nghĩ sai lầm, khi ma long vương đem phân thân thần quang minh đánh tan, long tộc liền khởi xướng toàn diện phản công. Liên quân nhìn phân thân thần quang minh từng chút biến mất bối rối lui lại. Các đội ngũ đi theo giáo đình tạo thành liên quân khởi xướng thánh chiến, hoàn toàn là vì sợ hãi đối với chủ thần quang minh còn có thế lực của giáo đình ở trên đại lục. Giáo đình ở mỗi quốc gia đều có số lượng lớn mục sư cùng giáo chủ. Từng có một tiểu quốc thu giữ pháp sư ám hệ bị giáo đình định nghĩa là tồn tại tà ác cũng khởi xướng thánh chiến với bọn họ. Cuối cùng tiểu quốc này từ đó về sau biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Đối với dị giáo đồ, giáo đình không thể nghi ngờ là tàn khốc. Thế nhưng thuật trị liệu quang minh của giáo đình lại là tốt nhất, mỗi quốc gia đều không thể thiếu sự tồn tại của nó. Quang minh giáo đình vô cùng khổng lồ, nhân số đông đảo. Người trong đó cũng không giống nhau, có người tốt chân chính nhân từ thương yêu con người. Cũng có kẻ ác chỉ vì lợi ích ức hiếp người lương thiện. Những người vẫn chiến đấu đến cùng rồi hy sinh ở thành Aket chính là những người chính nghĩa có tín ngưỡng chân chính, hướng tới quang minh. Bởi vậy sau khi giáo đình không còn khống chế được cục diện, các đội ngũ nháy mắt liền tan. Mấy cao thủ cấp cao, vào lúc thấy thế cục không đúng liền bắt đầu lui về phía sau. Mặc dù là tồn tại thần cấp nhưng nhìn thấy kết cục của thổ hệ pháp thần, vẫn đều để tâm đến. Bọn họ vẫn luôn đứng ở đỉnh nhân loại, không có bất cứ kẻ nào muốn ngã khỏi thần đàn. Ma Long Vương ra lệnh thủ hạ tập trung tấn công đội ngũ giáo đình, giáo hoàng cùng 12 đại chủ giáo liên thủ phản kích. Ma Long Vương vì muốn một lần vất vả nhàn nhã cả đời, chỉ cần loại bỏ được vài người này, trong khoảng thời gian ngắn giáo đình sẽ không có năng lực liên hệ với thiên giới. Hơn nữa cứ như vậy thì bọn họ củng cố thế lực còn không kịp, càng miễn bàn mở ra cửa thiên giới đến báo thù. Đợi đến ngày bọn họ có năng lực trả thù tới lúc đó lại nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ma long đuổi tận giết tuyệt đối với nhóm nhân vật cao tầng của giáo đình, đối với liên quân nhân loại kia thì mặc kệ bọn họ chạy trốn. Cleo đi theo trong đại đội long tộc kêu ngao ngao xung phong đi phía trước, một đám ma pháp quảng ra giống như không cần tiền. Lúc này liên quân đã không có lòng phản kháng, bấy giờ có người đầu hàng. Long tộc cũng không phải sát nhân cuồng gì, đối với người đầu hàng liền bỏ qua bọn họ, tiếp theo là phản ứng dây chuyền, thống soái liên tiếp bắt đầu đầu hàng. Mà đội ngũ do giáo hoàng dẫn dắt lúc này đã bị ma long diệt hơn phân nửa, giáo hoàng cũng bị thương nghiêm trọng. Từ ngày ông ta lên làm giáo hoàng, vẫn nhận được tôn kính và ngưỡng mộ của mọi người. Để củng cố địa vị của mình, quán triệt ý chỉ của thần quang minh, ông ta luôn không từ sức lực chèn ép pháp sư ám hệ. Rốt cuộc pháp sư ám hệ bắt đầu phản kháng, ông ta tưởng rằng chỉ cần ông ta phái ra đoàn kỵ sĩ và đội mục sư là có thể dễ dàng giải quyết bọn họ giống như dĩ vãng. Đối với hành vi cầu cứu các nước khác của Bét Trăng Đại Đế, ông ta cảm thấy không cần thiết. Ai biết lần này đại quân vong linh còn thế tới rào rạt hơn cả dự đoán của ông ta chưa từng trải qua khảo nghiệm của chiến tranh, làm ra phán đoán sai lầm. Cuối cùng vì bảo tồn thực lực, ông ta không thể không từ bỏ một số người. Thế nhưng ông ta luôn không ngừng phạm sai lầm, sau khi đại quân vong linh rút lui, ông ta bị chủ thần hung hăng răn dậy một trận. Chủ thần yêu cầu ông ta tiêu diệt tồn tại tà ác này. Chủ thần còn vì vậy mà phái ra 4 vị thiên sứ chiến đấu, ngay cả phân thân cũng giáng trần. Thế nhưng ngay cả chủ thần cũng không nghĩ đến, bọn họ lại dễ dàng bại trận như vậy. Thánh chiến trước đây không phải đều lấy thắng lợi làm phần thắng sao, vì cái gì bọn họ nhiều người như vậy mà lại bị mấy chục cự long đánh bại. Giáo hoàng không quá rõ ràng, nhưng ông ta biết, sau lần thất bại này, cái ông ta sẽ gặp phải là trừng phạt của chủ thần. Thế nhưng khi đối mặt với sự đuổi giết của Ma Long, ông ta vẫn nhịn không được mà phản kháng. Cuối cùng giáo hoàng và 12 đại chủ giáo đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tiêu diệt. Mà liên quân còn lại, Ma Long Vương và đại trưởng lão đều không làm khó dễ bọn họ. Người tấn công tháp pháp sư rất nhanh liền biết tin tức thất bại, các đội ngũ ngừng tấn công, bắt đầu lui lại. Hai thiên sứ băng lãnh như tượng băng, nhìn thấy quân đội nhân loại lui lại. Liền chặn đường lui của quân đội, yêu cầu bọn họ tiếp tục tiến công. Có người không phục tùng, thiên sứ không tiếc giết chết kẻ trái lệnh. Nhiệm vụ khi bọn họ xuống đây chính là giết sạch tất cả pháp sư ám hệ tà ác, hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù sẽ vì vậy mà trả giá sinh mệnh của chính mình. Nhân loại ở trong mắt bọn họ chỉ như một con kiến. Trong cái nhìn của bọn họ thì những tín đồ này nên phục tùng mệnh lệnh của họ, còn nếu cãi lời thì cho dù giết cũng chả sao. Liên quân cũng không ngờ thiên sứ sẽ giết hại nhân loại, bọn họ hoảng sợ nhìn thiên sứ giết hơn 100 người, lại không hề lây dính một chút vết máu nào, vẫn như cũ vô cùng thánh khiết, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhị hoàng tử ở sau cùng của đội ngũ, lúc lui lại đương nhiên cũng là ở phía trước hết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên sứ nhân từ thánh khiết trong truyền thuyết sẽ đột nhiên vung kiếm về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lúc hắn phản ứng lại, người bên cạnh đã bị cắt thành hai đoạn ngã vào trong vũng máu. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, mà thiên sứ thì ở nơi cách hắn không xa. Hộ vệ của hắn vội vàng bảo hộ hắn ở sau người, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, không ngừng lùi vào trong đám người. Đại trưởng lão thấy thiên sứ và nhân loại đánh nhau, để đội ngũ của mình dừng lại cách sơn xem hổ đấu. Vừa rồi bên thành đã truyền đến tin tức liên quân giáo đình tổ chức đã bại lui, nếu những người này không tiếp tục tiến công thì để bọn họ rời đi. Ban đầu đại trưởng lão còn có chút không cam lòng, bất quá hiện tại thấy thiên sứ mà liên quân mời đến ngược lại bắt đầu tập kích bọn họ. Đối với những kẻ vô tri này đại trưởng lão tràn ngập đồng tình, có điều ông cũng chỉ ở một bên xem kịch, không có bất cứ ý định hỗ trợ nào. Ngay lúc nhân loại cùng thiên sứ đấu tranh nội bộ, Ma Long Vương cùng đại trưởng lão mang theo nguyên bầy rồng đuổi tới. Lúc này một cảnh châm chọc phát sinh, Long tộc đến sau ngược lại cứu những người bị thiên sứ giết hại. Thời điểm thiên sứ và Long tộc chiến đấu, quân đội nhân loại bắt đầu nhanh chóng lui lại. Lúc này tâm tình bọn họ vô cùng phức tạp, đối với mục đích chuyến này cũng 10 phần mê mang. Long tộc tùy ý đám người đó rời đi, mục tiêu của bọn họ chỉ là thiên sứ. Hiện tại giáo đình đã không còn ai có năng lực đưa họ trở về, giữ họ lại cũng chỉ là mối họa. Sau khi Cleo nhìn thấy thiên sứ giết hại liên quân cũng không còn tâm tư muốn bắt bọn họ nữa. Không phải bởi vì cái chính nghĩa gì đó quấy phá, dù sao thì hắn với nhân loại cũng không cùng một chủng tộc, mà là thiên sứ như vậy sẽ có người mua sao. Tuy rằng Ma Long Vương rất muốn hoàn thành kế hoạch vĩ đại của nhi tử, bắt hai thiên sứ này đem về. Thế nhưng bọn họ không chút nào sợ hãi tử vong, không muốn sống mà điên cuồng công kích, bộ dạng không chết không ngừng, hiển nhiên muốn bắt về là không thực tế. Cách chương.